Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Tống Tuyết Mạn cầu cứu. A, chuyện gì xảy ra? Cái này điểm kinh nghiệm như thế cũng nhanh sử dụng hết. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi. Hắn nhìn thấy trong thùng gỗ yêu thú huyết dịch đã hao hết. Liền là người khác vật điểm kinh nghiệm cũng hoa 100 vạn. Hắn chỉ dùng một canh giờ. Cái này thái cổ long tượng quyết tầng thứ hai không có một chút động tĩnh. Đoạn Lăng Phong chỉ cảm nhận được cánh tay hắn bạo liệt gân mạch chữa trị cái 7-8 phần. Muốn là dựa theo dạng này tiêu hao pháp. Cái kia điểm kinh nghiệm căn liền không đủ tu luyện bao lâu thời gian. Cái này thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng yếu tu luyện thành. Không có cái mấy ngàn vạn là khác muốn thành công. Bất quá. Cái này thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng hắn chỉ tu luyện một canh giờ trên thân thương tổn. Liền khôi phục cái 7-8 phần. Nếu là tại tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hắn cách khỏi hẳn không xa. Cái này 100 vạn điểm kinh nghiệm hoa đáng. Coi như hắn là đột phá cảnh giới. Thế nhưng là thương thế này cũng không thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhiều lắm là cũng liền khôi phục cái 7-8 phần. Nhượng Đoạn Lăng Phong càng thêm chấn kinh là. Hắn trên cánh tay phải gân mạch giống như so cánh tay trái trong gân mạch muốn tráng kiện rất nhiều. Còn có thể tại tu luyện một canh giờ. Đoạn Lăng Phong nhìn thời gian. Khoảng cách hừng đông còn sớm. Mà hắn cũng khôi phục năng lực hành động. Hắn còn có thể tiếp tục tu luyện. Đoạn Lăng Phong đem chữ vật giới chỉ bên trong luyện khí cảnh yêu thú xác chết lấy ra lấy máu. Hắn nhất định phải thu thập nhiều một số yêu thú huyết dịch. Không phải vậy cái này thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng căn liền tu luyện bất thành. Tốt trong khoảng thời gian này, Phong Diệp Thành bạo phát thú triều. Hắn liệp sát không ít luyện khí cảnh yêu thú. Thế nhưng là những này yêu thú xác chết cũng kiên trì không bao lâu. Hắn nhất định phải vì luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch phát sầu. Thời gian cực nhanh, Đoạn Lăng Phong lại tốn hao 100 vạn điểm kinh nghiệm. Liên đới lấy hai ngày này lưu giữ kinh nghiệm đan cũng tiêu hết một bộ phận. Hắn mới tu luyện một canh giờ. Đem trong thùng gỗ huyết dịch luyện hóa hút dọn sạch. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Trong cơ thể hắn gân mạch hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Liên đới lấy thân thể của hắn cũng trở nên cường tráng không ít. Sảng. Khôi phục cảm giác thật sự sảng khoái. Đoan Mộc Siêu Phàm. Người tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Không phải vậy nhất định phải đưa ngươi cho đánh nổ. Đoạn Lăng Phong đứng người lên. Hoạt động một chút gân cốt. Đôm đốp kêu vang. Hắn nhịn không được cười ha ha. Trước đó làm phức tạp hắn vài ngày sự tình. Nhưng là bây giờ. Chỉ qua một đêm thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Thể nội gân mạch so trước kia cường tráng hơn không ít. Lúc chiến đấu. Bạo phát lực càng thêm cường đại. Sau đó trong hai ngày. Đoạn Lăng Phong cũng không có ra ngoài. Một mực đợi tại trong phòng khách tu luyện. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này thái cổ long tượng quyết thật sự là quá khó tu luyện. 50 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể để cho thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng đạt tới 1% tiến độ. Hắn luyện khí cảnh cảnh giới về sau là rất khó tại đột phá. Đoán chừng vẫn luôn muốn thể tại luyện khí cảnh nhất trọng. Tại trong hai ngày này. Đoạn Lăng Phong hắn tiến vào này vẫn thạch không gian bên trong tu luyện. Hắn không ngừng bị sét đánh. Hắn linh giác mỗi ngày đều đang tăng trưởng lấy. Tiến vào cái này vẫn thạch không gian bên trong. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn chỉ có thể ở cái này thần bí vẫn thạch không gian trong chờ đủ 1 giờ. Một ngày chỉ có thể tiến vào 1 lần. Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này thần bí vẫn thạch không gian là hắn thần hồn. Hắn thần hồn kinh lịch lôi đình chi lực rèn luyện, thay đổi thêm ngưng thực, linh giác có thể không ngừng mở rộng. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong mỗi ngày đều tiến vào vẫn thạch không gian trong trì luyện thần hồn. Hắn linh giác khuếch trương đại hơn 2 lần. Theo hắn linh giác phóng đại, Đoạn Lăng Phong phát hiện, tại cái này vẫn thạch không gian bên trong, có một thanh âm tại hô hô hắn, hô hoán hắn tiến vào cái này vẫn thạch không gian chỗ sâu. Tại cái này vẫn thạch không gian chỗ sâu nhất định có một cái kinh thiên đại bí mật đang chờ hắn. Chỉ là lấy hắn thực lực bây giờ. căn liền không thể tiến vào cái này vẫn thạch không gian chỗ sâu. Một khi hắn quá mức tới gần, hắn liền sẽ gặp phải lôi đình chi lực hung mãnh công kích. Lấy hắn hiện tại trạng thái, căn liền kiên trì không bao lâu, thần hồn liền sẽ bị đánh mình đầy thương tích. Thế nhưng là chờ hắn thần hồn trở về nhục thể, kinh lịch một trận nhói nhói lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu chủ, Tống tiểu thư tìm ngài. Đoạn Lăng Phong tu luyện kết thúc, chuẩn bị đi ra hoạt động một chút gân cốt. Có rảnh lời nói muốn đi liệp sát một số yêu thú. Vương Uy là vội vội vàng vàng chạy tới. Tống tiểu thư hắn tìm ta có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Cùng Tống Tuyết Mạn đã tách ra 3 ngày. Cái này Tống Tuyết Mạn đột nhiên tìm tới cửa chuyện gì? Đoạn Lăng Phong hắn có chút buồn bực. Cái này Tống Tuyết Mạn tìm hắn tuyệt đối không phải là mời hắn tham gia tam đại gia tộc biết võ. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tống tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Tống Tuyết Mạn lúc. Cái này Tống Tuyết Mạn tại không có trước đó tư thế hiên ngang. Khuôn mặt có chút tiểu tụy. Đoàn sư đệ, thật sự là không có ý tứ. Lại muốn tới làm phiền ngươi. Tống Tuyết Mạn một mặt áy náy. Tiếp theo, nàng phát hiện Đoạn Lăng Phong dị thường. Khí tức kéo dài không dứt. Nàng có chút nhìn không thấu. Nàng là một mặt kinh hỉ. Đoàn sư đệ, ngươi khôi phục, may mắn vừa khôi phục. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn 2 ngày trước liền khôi phục. Đoàn sư đệ, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng. Xin ngươi nhất định phải mau cứu ta Tống gia. Tống Tuyết Mạn đột nhiên nói. Cứu Tống gia các ngươi. Cớ gì nói ra lời ấy? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Làm sao đột nhiên biến thành yêu cầu hắn cứu Tống gia? Đây cũng là hát này vừa ra. Đều là Chu gia những tạp chủng đó. Bọn họ thừa dịp gia gia của ta không trong khoảng thời gian này đánh lén ta Tống gia. Muốn thay thế ta Tống gia. Ta Tống gia liều chết chống cự. Thế nhưng là Đoan Mộc gia nhúng tay ta Tống gia tổn thất nặng nề. Hiện tại chỉ có ta Tống gia ta cái này một chi bên ngoài trốn được đại nạn. Ma Tha Vương quốc Tống gia đã xong. Tống Tuyết Mạn tại nói chuyện này thời điểm có chút nghẹn ngào. Hốc mắt hồng hồng hiển nhiên là trước đó khóc qua. Bọn họ cái này một chi. Hiện tại càng là lọt vào Chu gia truy sát. Chỉ cần bọn họ cái này một chi bị diệt. Chu gia liền có thể lấy thay bọn họ Tống gia trở thành Ma Tha Vương quốc mới một trong tam đại gia. Tộc. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đối với cái này Tống Tuyết Mạn, hắn là thâm biểu đồng tình. Đoàn sư đệ, ngươi không phải là muốn tham gia tam đại gia tộc biết võ sao? Chỉ cần ta sống trở lại Ma Tha Vương quốc Vương Đô, Chu gia liền không thể thay thế ta Tống gia. Đến lúc đó, ta Tống gia chỉ ít có 2 cái có thể tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. 2 cái này danh ngạch ta có thể không ràng buộc tặng cho ngươi. Tống Tuyết Mạn hung hăng khẽ cắn. Môi, nàng bây giờ có thể đả động đối phương chỉ có cái này. Cái này, ngươi hãy cho ta suy tính một chút. Đoạn Lăng Phong cũng không có tùy tiện đáp ứng đối phương. Lúc này không giống ngày xưa. Cái này Tống gia đã không phải là ngày xưa Tống gia. Một khi hắn đáp ứng đối phương yêu cầu hắn thế tất liền sẽ đắc tội Đoan Mộc gia còn có Chu gia. Đoàn sư đệ, ta biết ngươi lo lắng là cái gì. Ngươi giúp ta Tống gia, ngươi liền sẽ đắc tội Đoan Mộc gia. Còn có Chu gia, ngươi hẳn phải biết, coi như ngươi không giúp ta. Đoan Mộc gia tộc người cũng có thể sẽ bỏ qua ngươi. Cái này Chu gia cũng là Đoan Mộc gia tộc nuôi một con chó. Bọn họ là càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Đoạn Lăng Phong do dự. Tống Tuyết Mạn vội vàng nói. Cái này ta rõ ràng. Đoạn Lăng Phong vẫn là lắc đầu. Việc này hắn không thể nghe đối phương lời nói của một bên. Hắn muốn nghe Mạc Khuynh Thành ý kiến. Mạc Khuynh Thành có chính hắn con đường. Hiểu biết tin tức so với hắn phong phú hơn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.